hắn liền lúc sau mới biết rõ ràng tất cả những thứ này. Trách không được trước đây ta luôn có loại xuyên qua thời gian cảm giác, sau khi tỉnh lại đầu còn tặc đau. Nguyên lai xốp giòn cục gạch lộ đại đế bên này cũng có danh trước. Nói như vậy, không cần nói là trước mấy ngày trên phi thuyền, vẫn là phía trước ta đi tìm lộ đại đế báo tin vui thời điểm. Ta đều là làm sự tình gì mới có thể để các nàng vận dụng thiên mệnh pháp bảo đem ta nện đến tài hoa xuất chúng. Nhưng vấn đề lại tới. Tại sao lần này ta tỉnh lại nhanh như vậy, hơn nữa còn hoàn toàn không có mất trí nhớ đâu? Chẳng lẽ là bị gõ quá nhiều gõ ra kháng tính đến? Cố đại hoàng mau có chút không nghĩ ra, bất quá dưới mắt rõ ràng không phải là suy nghĩ chuyện này thời điểm. Vận mệnh cuối cùng cải biến. Hắn rốt cuộc không có tại hai mắt tối sầm trạng thái tiến hành. Cái này rõ ràng là thắng lợi của hắn a. Tóc vàng đại đế, thắng. Cố Trường Sinh nghĩ như vậy, trong cơ thể bị Tần Vô Y dùng một đạo thiên sơn kiếm khí phong ấn, A Châu nhịn không được run rẩy kịch liệt lên. A Châu, ta nhất định phải cân nhắc đây có phải hay không là ta đời này vẹn vẹn có cơ hội. Hướng, cái này sống trừ quay con thoi bên ngoài, còn có thể có lựa chọn gì? Cố Trường Sinh tu hành thái sơ khí, đối với hào dương kiếm còn sót lại hào dương khí không thể nghi ngờ là tốt nhất tiêu tan thuốc hay. Lộ đại đế có chút kinh dị với Cố Trường Sinh trong cơ thể cái này lực lượng kỳ lạ, không khỏi bỗng nhiên mở mắt. Nàng hồ nghi không biết đánh giá một hồi, tựa hồ đang tìm Cố Trường Sinh tỉnh lại chứng cứ. Nhưng mà Cố Đại Hoàng Mao cho dù là mồ hôi lạnh đều nhanh muốn dọa ra tới, cũng không dám có nhúc nhích chút nào, an phận hôn mê. Thật có lỗi, vừa mới bị A Châu ảnh hưởng kích động một chút. Lộ đại đế ngươi tiếp tục. Lộ Thanh Minh rốt cuộc không phải là dễ bị lừa trà xanh nhỏ, một ngày lên lòng nghi ngờ liền sẽ không như vậy mà đơn giản tiêu trừ. Nàng giống như vô ý lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện pháp quyết. Thình lình bỗng nhiên trở tay nắm Cố Trường Sinh bên hông thịt mềm dùng sức vặn một cái. A, à, đau đau đau. Cố Trường Sinh bên này chính là tâm phòng thời khắc yếu đuối nhất, nơi nào sẽ ngờ tới Lộ Thanh Minh thế mà lại có chiêu này, lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị kêu lên âm thanh tới. Hắn mở mắt ra nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ cười lạnh Lộ Thanh Minh, tràn diện một lần hết sức khó xử. Ha ha, tiền bối tỷ tỷ thật là đúng dịp a. Cố Trường Sinh gượng ngùng mở miệng giả bộ hồ đồ nói. Lộ Thanh Minh nơi nào sẽ cho Cố Trường Sinh cơ hội, lập tức liền muốn vung lên cục gạch lại cho hắn chặt chẽ vững vàng đến lên một cục gạch. Cố Đại Hoàng mau dọa đến vội vàng ôm đầu cầu xin tha thứ. Tiền bối tỷ tỷ đừng động thủ, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Ngươi còn có mặt cùng ta thật tốt nói, tự mình động thủ, đừng bận kiếm của ta. Tiền bối tỷ tỷ cứ gì nói ra lời ấy, ta cứu ngươi, ngươi vì sao muốn giết ta? Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm vô tội mắt to buông tay nói, mà lại hiện tại là lão nhân gia ngài muốn giết ta, nên gọi cứu mạng chính là ta mới đúng chứ. Ngươi còn có mặt nói? Lộ đại đế nổi giận nói, nếu không phải ngươi cho ta ăn cái kia hỗn độn hạt sen. Ai, tiền bối tỷ tỷ ngươi cũng không thể oan của người tốt a. Cố Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích, ta liền hỏi ngươi, thái âm hỗn độn hạt sen có phải hay không đồ tốt đi? Lúc ấy ăn nó đi ngươi có phải hay không có thể làm dịu thương thế? Ngươi nhìn, tiền bối tỷ tỷ ngươi nói không ra lời đi. Cố Trường Sinh lại nói, mà lại ngài phía trước chỉ nói là cái này hạt sen. Nếu là luyện hóa không đem mới cần ngoài định mức luyện hóa dương khí, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta làm sao chia phân biệt rút ra trong cơ thể ngươi có đủ hay không cân bằng đâu? Ngươi liền không thể hỏi một chút ta sao? Lộ Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Ai, tiền bối tỷ tỷ, ngươi cái này không đủ hiểu rõ chính mình. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài một tiếng nói, sự cấp tòng quyền đạo lý này, ngươi hẳn là hiểu. Lộ Thanh Minh yên lặng nắm chặt ở trong tay cục gạch, mặc dù Cố Trường Sinh nói đến như thế nghĩa chính ngôn từ, có thể cuối cùng vẫn là che giấu không được hắn trước mắt được tiện nghi còn khoe mẽ sự thật. Nàng lúc này cười lạnh một tiếng, không có ý định tiếp tục nói nhảm, trực tiếp một cục gạch quật ngã hắn. Cố Trường Sinh lại sắc mặt đại biến đưa nàng tay cản lại. Tiền bối tỷ tỷ ngươi làm cái gì vậy? Ta chính là tu vi thanh tán, cũng tuyệt không nhường ngươi cái này hỗn đạn tốt qua. Lộ đại đế lạnh lùng nói một tiếng, định đem Cố Trường Sinh cho đánh ngất xỉu lại nói. Tiền bối tỷ tỷ ngươi có thể ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính. Cố Đại Hoàng mau nghiêm túc nói. Ngươi, nếu là đem ta đánh ngất xỉu, chúng ta còn thế nào cùng một chỗ sống tiếp? Nếu là tiền bối ngài lo lắng biết đối hai người chúng ta ở giữa thuần khiết hữu nghị sinh ra ảnh hưởng lời nói, đại khái có thể dùng thần thông thuật pháp đem trí nhớ của ta phong ấn. Cố Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt mà nói, ta cố mỗi người sở dĩ tới đây, chính là vì cứu lão nhân gia ngài mà thôi. Lộ đại đế giơ lên cục gạch tay nhỏ nhịn không được chậm chạp chỉ chốc lát, đáy mắt lóe qua một tia chần chờ. Quả thật, chính như Cố Trường Sinh nói tới tu hành pháp quyết có người phối hợp lại khẳng định là hiệu quả tốt hơn. Huống chi nàng cũng rất muốn tìm kiếm một chút Cố Trường Sinh trong cơ thể vậy quá ban đầu khí đến tột cùng là cái gì địa vị. Lộ Thanh Minh có một loại nào đó dự cảm, bên trên bầu trời xoay quanh hai thanh linh kiếm đằng sau dung hợp thành thái sơ cổ kiếm, rất có thể là cần dạng này kỳ lạ linh khí đến thúc đẩy vận chuyển. Mà thôi, dù sao quay đầu đều biết dùng xúc giòn thiên mệnh pháp bảo đem hắn nện vào triệt để mất trí nhớ, không bằng liền nghe hắn một lần. Trong bất tri bất giác, Lộ Đại Đế ranh giới cuối cùng lại là bị Cố Trường Sinh cho tiến mạnh một bước dài, nàng chậm rãi buông xuống trong tay gạch đá xanh đầu, hướng về phía Cố Trường Sinh hung hăng trừng mắt liếc. Một bên khác, Tô Tô tiểu tỷ tỷ hoàn toàn không biết bên này phát sinh sự tình, chỉ là không tên cảm thấy có loại bi thương, cắn môi nước mắt kém chút không có đau ra tới. Tô Bảo khóc không ra nước mắt, Tần Vô Y nghe được cái này tiếng vang nghi, hoặc quay đầu nhìn một chút, phát giác nhà mình nghiệt đồ thần sắc vô cùng phức tạp, một mặt thật giống đang khóc lại hình như không khóc biểu tình. Hàng Tô, thân thể không thoải mái sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy Kỳ Hàng Tô trước sau như một tính tình, đây cũng thật là có thể là nàng sẽ làm ra đến sự tình. Tần Vô Y cấp tốc dùng thần thức nhìn lướt qua, cũng không có tại nhà mình nghiệt đồ màng thầu bên trong nhìn thấy vật kỳ quái, lập tức nhẹ nhàng giọng nói. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là Cố Trường Sinh nhiệm vụ đây. Bây giờ nghĩ lại có lẽ thật là nàng nghĩ quá nhiều, đối Cố Trường Sinh hiểu lầm cũng quá sâu. Hắn mặc dù không phải là người tốt, nhưng cần phải còn không đến mức dám như thế đùa bẩn nàng thủ đồ. Hàng Tô, trán ngươi như thế đổ mồ hôi. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ vội vàng dùng một cái tay bịt miệng lại, để tránh nàng phát ra ý nghĩ gì không rõ âm thanh. Nàng khóc không ra nước mắt, mà đối với Tần Vô Y bỗng nhiên lắc đầu, miệng cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Không, không có gì, có thể là gần nhất luyện kiếm quá mệt mỏi không có nghỉ ngơi tốt đi. Tần Vô Y, luyện kiếm quá mệt mỏi bốn chữ này cùng ngươi Kỳ Hàng Tô có thể nhất lên quan hệ thế nào sao? Ngươi có phải hay không đang đùa ta? Tần Vô Y trong mắt lo nghĩ vẻ càng nặng, một cái kéo qua thánh nữ tiểu tỷ tỷ cổ tay, lấy linh lực đi khắp nội thị tình huống của nàng. Nhưng mà hành động này chú định không thu hoạch được gì, thiên mệnh pháp bảo vốn cũng không cùng với bình thường pháp bảo, huống chi một bên khác liên kết người còn xa tại bên trong thiên quyền cổ lộ. Tần Vô Y trừ phát hiện Tô Bảo hô hấp cùng nhịp tim biến gấp rút một chút, đang điện linh lực cũng có chút dao động bên ngoài, còn lại hết thảy như thường, không có nhảy đan, cũng không có ăn vật kỳ quái, cái kia đến tột cùng là vì cái gì sẽ như vậy. Tô Bảo lúc này đáy lòng có thể nói là hối hận vô cùng, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới Lộ Thanh Minh một người tại thiên quyền cổ lộ thế mà lại làm loại chuyện này. Sớm biết như thế ta vừa mới liền mẹ nó không nên đem Thái Sơ Đồng Tâm giác độ nhạy điều chỉnh đến cao nhất, ta cam. Từng trận rung động từ chỗ sâu truyền đến, chân thực nhiệt tình thánh nữ đại nhân cảm thấy mình sắp điên mất. Nhưng nàng tại Tần Vô Y trước mặt vẫn là muốn giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì kiên cường bộ dáng. Một ngày bị Tần Vô Y phát hiện nàng tự tác chủ trương đem đồng tâm giác khóa lại đối tượng đổi thành Lộ Thanh Minh, khẳng định biết giận tím mặt. Bởi như vậy Lộ Thanh Minh một ngày vẫn lạc, nàng Kỳ Hàng Tô cũng sẽ có tương ứng nguy hiểm tính mạng. Đồng tâm, thánh nữ đại nhân bản ý là muốn cùng Lộ Thanh Minh đồng sinh cộng tử bù đắp áy náy. Ai có thể nghĩ tới tên chó chết này thế mà chơi đến như thế lớn. Nàng đến cùng dùng cái gì chơi? Vì sao lại như thế nóng a? Đáng chết, ta liền không nên đối Lộ Thanh Minh tên chó chết này có mãi may áy náy. Xanh lá nàng, ta muốn hung hăng giọt đem nàng cho xanh lá thành ngốc chó. Để nàng mỗi một ngày đều sống ở tiểu cố sư đệ trong bóng tối. Tô Bảo cũng không biết rõ thời khắc này Lộ Thanh Minh đã sống ở Cố Trường Sinh trong bóng tối. Hơn nữa, còn có rất lớn bóng tối. Theo Hợp Hoang Châu không ngừng phát lực, nguyên bản một mực cắn chặt răng không thể hôn Lộ Đại Đế cũng tại hoảng hốt ở giữa bị Cố Trường Sinh công phá phòng tuyến. Ngô. Kỳ Hàng Tô hơi sững sờ, nhịn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Cảm giác này, như thế không tên cảm thấy có chút quen thuộc. Không cần nói là độ mạnh yếu vẫn là cái kia liên miên không dứt như mưa rào áp chế, đều để Tô Tô không tự chủ được nhớ tới một người. Điên, ta nhất định là điên, như thế lúc nào, đều có thể nhớ tới bị tiểu cố sư đệ sự tình. Thế nhưng cảm giác này là sẽ không sai, nếu như nói nàng chỉ cùng Cố Trường Sinh hôn qua một lần lời nói còn không biết như thế vững tin, có thể trước đây không lâu nàng mới vừa vặn bị Cố Trường Sinh ôm vào trong ngực. Gặp quỷ, vì sao lại giống nhau như đúc a? Các loại, không thích hợp. Lộ Thanh Minh không phải là tại thiên quyền cổ lộ sao, chỗ ấy một cái quỷ ảnh đều không có, nàng đang yên đang lành làm sao lại có một cái hư hư thực thực tiểu cố sư đệ người cùng nàng hôn? Chẳng lẽ là tiểu cố sư đệ xuyên qua đem nàng cho vĩnh lên? Không khỏi vì đó, Tô Bảo chợt nhớ tới phía trước trà xanh nhỏ, bởi vì hiểu lầm nàng cho Cố Trường Sinh đánh nhựa cây sự tình. Lúc kia tại trà xanh nhỏ nói, nàng chính tai nghe thấy kiếm tông thánh nữ cùng tiểu cố sư đệ nói kỳ quái nói. Cái này là chết không thông chi tiết, nếu như là bình thường, nàng khẳng định biết tưởng rằng trà xanh nhỏ lại tại phát điện. Có thể kết hợp Lộ Thanh Minh bị vĩnh lên chuyện này đến xem lời nói, nháy mắt liền biến điểm đáng ngờ từng tầng lớp lớp lên. Đúng rồi, còn có đỉnh núi thứ 6 truyền thừa. Tô Bảo bỗng nhiên thân thể run lên, đè ép run rẩy giọng hỏi. Đúng rồi sư phụ. Lộ Thanh Minh tại Thiên Quyền cổ lộ còn không có liên lạc với sao? Chưa từng. Tần Vô Y nhìn một hồi Kỳ Hàng Tô sau thực tế là không có phát hiện manh mối gì. Cuối cùng chỉ có thể là thu hồi ánh mắt, dù sao nàng nhiệt độ thường xuyên kỳ kỳ quái quái. Nghĩ như vậy lời nói cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thiên Diễn Tông trưởng giáo cùng Kiếm Tông trưởng giáo, cùng với cái khác ba tông năm môn người mạnh nhất liên thủ đi nhìn trộm Thiên Quyền cổ lộ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, thậm chí còn ẩn ẩn nhận phản vệ. Tần Vô Y thản nhiên nói, không có Thanh Minh chủ động dùng đạo chung mảnh vỡ cung cấp tọa độ lời nói, muốn phải tại bên trong Thiên Quyền cổ lộ tìm tới nàng thực tế quá khó. Nguyên lai là như thế. À, cái kia sư phụ, ngươi cảm thấy bên trong Thiên Quyền cổ lộ sẽ có hay không có những người khác tồn tại? Hoặc là nói, có người hay không có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Thiên Quyền cổ lộ? Những người khác? Tần Vô Y nghe vậy hơi sững sờ. Nếu là lúc trước lời nói, nàng có thể rất xác định nói cho Kỳ Hàng Tô, bên trong Thiên Quyền cổ lộ không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Mỗi một thời đại thăm dò cổ lộ thiên kiêu đều là hồn bài, sau khi vỡ vụn mới có thể điều động mới dò đường người. Thế nhưng là từ khi có Cố Trường Sinh như thế một cái thần kỳ tồn tại, nàng bỗng nhiên cũng có chút nói không chừng. Cuối cùng chỉ được là nhẹ nhàng lắc đầu nói, không biết, có lẽ chỉ có Thanh Minh trở về sau mới có thể nói cho chúng ta biết đáp án. Cái kia, ngươi cảm thấy Lộ Thanh Minh có khả năng hay không kỳ thực đã trở về, chỉ là cất giấu không thấy ta nhóm. Cần phải không biết, Thanh Minh từ trước đến nay thông minh cẩn thận, coi như nàng thật trở về thế, nhưng không có thấy chúng ta, cũng nhất định là có cái gì nỗi khổ mới đúng. Tần Vô Y kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi thật tốt làm sao lại có ý nghĩ này? Ta biết rồi. Sư phụ, thân thể ta không thoải mái, hôm nay trước hết cáo từ, ngày khác trở lại vì ngài nắng vai tận hiếu. Tô Bảo nói xong bỗng nhiên giọng đề cao mấy phần, hai chân mềm nhũn liền muốn quỳ đi xuống. Nàng ẩn ẩn cảm giác chính mình đồn tự hồ bị người cho đánh. Vì sao lại bị đánh cái chỗ kia a? Lộ Thanh Minh ngươi đến cùng là dùng cái gì tư thế? Cũng may đánh xong đồn sau Cố Trường Sinh tự hồ bị nổi giận Lộ Đại Đế cho chế tài chỉ chốc lát. Tô Bảo chợt phát hiện không động. Phát hiện này để nàng vui mừng quá đỗi, vội vàng cắn môi đứng lên. Đi lên trước mấy bước hướng về phía Tần Vô Y hành lễ, xoay người liền muốn lập tức rời đi cái này vô cùng mất hết mặt địa phương. Tần Vô Y, Hàng Tô mặt, có phải hay không có chút quá đỏ hồng? Có thể còn không chờ nàng đi lên mấy bước, Cố Đại Hoàng Mao lại bắt đầu phát lực, lần này tự hồ là giao thủ kết thúc. Nàng chân mềm nhũn trực tiếp là loạn cha loạn choạng mà đỡ lấy đại điện khung cửa, ngậm lấy nước mắt che miệng thừa nhận Lộ Đại Đế lúc này nhận công kích tổn thương. Nàng đạo tâm đại loạn, vẫn được cuộn sóng quét sạch, mặt trời tinh ẩn chói lọi, nháy mắt phá tan lòng của nàng phòng, cũng làm cho nàng hai mắt thất thần thuận khung cửa chậm rãi trượt ngồi xuống. Hàng Tô, sư phụ, ta không sao, ta chính là chân trượt. Tần Vô Y, như thế liền âm thanh đều uể oải, quá khi dễ người. Nàng Kỳ Hàng Tô đời này đều không có như thế ủy khuất qua, tức có không hiểu thấu kinh lịch loại chuyện này xấu hổ, lại có tự cho là thông minh kéo ra cao nhất độ nhảy hối hận. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, Lộ Thanh Minh, ngươi chờ đó cho ta. Bên trong Thiên Quyền cổ lộ, tài hoa xuất chúng Cố Trường Sinh phảng phất giống như đại mộng mới tỉnh, sờ lấy đầu một mặt mộng bức ngồi lên. Tiền bối tỷ tỷ, đầu của ta, chuyện gì xảy ra? Vừa mới không phải là ngươi luyện hóa Hào Dương kiếm thất bại rồi sao? Cái kia mảnh biển lửa đâu, đi đâu? Cố Đại Hoàng Mao lúc này cho thấy suốt đời diễn kỹ bản lĩnh, bởi vì hắn đây đã là lần thứ ba tỉnh lại. Thể lỏng linh lực toàn bộ quán chú về sau, hết thảy đều kết thúc. Chân thực nhiệt tình Lộ Đại Đế nháy mắt trở mặt không quen biết, vái liền tử đều không có nâng lên liền đưa tay đem bàn đá xanh cục gạch hút tới, hung hăng đập tới. Cố Trường Sinh còn chưa kịp thể nghiệm cái gì gọi là hiền giả thời gian, liền hai mắt tối sầm thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Thừa cơ hội này Lộ Thanh Minh nắm chặt cơ hội lắng lại trong cơ thể mình náo động, thuận tiện mặc xong váy áo nắm bắt cục gạch lẳng lặng chờ đợi Cố Trường Sinh tỉnh lại. Lần thứ nhất tỉnh lại thời điểm, Cố Trường Sinh bởi vì còn không có kịp phản ứng Lộ Đại Đế mặc quần áo bộ dạng, ánh mắt một nháy mắt bị Lộ Thanh Minh xem thấu, ngay cả lời đều không có mở miệng liền một cục gạch nện choáng. Lần thứ hai tỉnh lại thời điểm Cố Đại Hoàng Mao học thông minh, hắn đóng chặt lại con mắt không cho Lộ Thanh Minh xác nhận ánh mắt cơ hội. Thế nhưng Lộ Thanh Minh tự hồ không có kiên nhẫn chờ hắn mở mắt ra, để cho an toàn dứt khoát lại cho hắn đến một cục gạch. Cố Trường Sinh, như thế đến 3 tuần mắt, Cố Trường Sinh tại tỉnh táo lại một nháy mắt liền tiến vào diễn kỹ bạo rạp trạng thái. Mở mắt ra cái kia cổ mê mang, loại kia kinh ngạc cảm xúc, cho dù ai đến xem đều sẽ cảm giác đến hắn là một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu hoàng mao. Lộ Thanh Minh gắt gao nhìn chăm chăm hắn, ánh mắt nhìn một hồi, cuối cùng tựa hồ không có nhìn ra manh mối gì, một mực dẫn theo tâm thoáng buông xuống mấy phần. Lần trước cũng là nện 3 lần liền thành công, lúc này cũng là 3 lần hẳn là đủ đi. Bằng không, một lần nữa bảo hiểm một chút. Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được Lộ Thanh Minh nhìn chăm chăm hắn cái ót, ánh mắt tràn ngập sát khí cùng ác ý. Vội vàng toàn thân chấn động nói, tiền bối tỷ tỷ, ngươi còn được rồi. Ngươi luyện hóa kiếm đâu, đi đâu rồi? Tại ngươi trên đỉnh đầu, Lộ Thanh Minh suy nghĩ một chút thật cũng không như thế phát rồ. Rốt cuộc Kỳ Hằng tôi cho nàng khối này cục gạch thời điểm chỉ nói là qua ngẫu nhiên không thành công tình huống. Cũng không có nói quá ngắn bên trong còn có thể đập ra kháng tính tới. Cố Trường Sinh nghe vậy giả vờ như hơi sững sờ. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên quyền cổ lộ chân trời. Chỉ gặp 2 thanh linh kiếm tại không trung lấy âm dương lưỡng nghi trận pháp lẫn nhau xoay quanh phi hành. Ẩn ẩn có muốn dung hợp lại cùng nhau dấu hiệu. Cái tràng diện này thấy Cố Trường Sinh lòng đang rỉ máu. Ta hào âm kiếm. A âm A, không có người ta có thể đánh như thế nào nội môn thi đấu lớn A. Đây là có chuyện gì? Vì sao kiếm của ta cùng tiền bối tỷ tỷ kiếm của ngươi dung hợp lại cùng nhau? Cố Trường Sinh quá sợ hãi nói, có biện pháp gì hay không có khả năng đem hai bọn nó tách ra? Lộ Thanh Minh cười lạnh một tiếng không có đáp lại. Nàng liền xem như có biện pháp cũng tuyệt không có khả năng cùng cái này thừa dịp nàng tâm thần thất thủ đánh nàng đồn chó chết nói. Giảng đạo lý, Cố Trường Sinh lúc này còn có thể sống trên thế giới này đã là một cái sinh mệnh kỳ tích. Ẩn nhẫn, Lộ Thanh Minh, ẩn nhẫn, chờ ngươi ra thiên quyền cổ lộ. Liền có thể đem Cố Trường Sinh cái này hỗn đạn đánh cho liền hắn người bên gối cũng không nhận ra. Mới vừa rồi ta luyện hóa ra chút sự cố, bất quá bị ta giải quyết. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, ngươi sau khi đi vào linh kiếm bỗng nhiên bay ra, cùng ta vừa luyện hóa linh kiếm có phản ứng. Sau đó ngươi cũng bị cực lớn sóng xung kích cho chấn choáng. Hiểu, nguyên lai là như thế. Tiền bối kia tỷ tỷ, ngươi cảm thấy chúng, nếu là dung hợp lời nói, kiếm này, nên về ai đây? Cố Trường Sinh gượng nghiêm mặt nói. Nếu không hai chúng ta thương lượng một chút thay phiên dùng a. A, ta xem như vạn bối ăn chút thiệt thòi là phúc khí, tốt như vậy, kiếm này tạm thời trước đặt ở ngài cái này, nếu là ta có cái gì nguy cơ hoặc là ta cần dùng thời điểm, ngài lại cầm kiếm tới cứu ta, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn lúc này cũng không dám cầm một cái thái sơ cổ kiếm ra bên ngoài hiện, phàm là hắn hôm nay lấy ra dùng, rõ Thiên Tông cửa liền phải đem hắn nhà gia phả đều cho tra một lần, sau đó khách khí xin đi cùng trưởng giáo chí tôn uống trà. Tần Vô Y đều cứu không được hắn. Lộ Đại Đế từ chối cho ý kiến ư một tiếng, tầm mắt đi theo không trung 2 thanh linh kiếm, ánh mắt bên trong có chút toát ra một tia vui mừng. Thân là kiếm tông đệ tử, có thể nhìn thấy tông môn nội tình chí bảo một ngày kia tái hiện thế gian, nàng tự nhiên là vui vẻ. Chỉ bất quá nếu là cái này tái hiện giá phải trả không lớn bao nhiêu liền tốt rồi. Tiền bối tỷ tỷ quả nhiên là khéo hiểu lòng người, Cố Trường Sinh cảm khái nói, tới tới tới, chúng ta ngồi xuống trò chuyện chút thay phiên sử dụng chi tiết. Ví dụ như ta triệu hóa ngươi thời điểm, không ngồi, Lộ Thanh Minh nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng, nhưng suy nghĩ một chút Cố Trường Sinh đã quên đi cái kia đoạn ký ức, tự nhiên không thể nào biết rõ nàng hiện tại căn bản không ngồi được đến, kết quả là đành phải lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nói, ta vừa mới luyện hóa kiếm thời điểm chịu một chút vết thương nhỏ, ngươi lùi ra đi, ta muốn chữa thương, tiền bối cái kia thụ thương, Cố Đại Hoàng mau lòng nhiệt tình mà nói, vạn bối chỗ này có một chút Tần trưởng lão tặng thuốc trị thương. Có muốn hay không ta giúp ngươi bôi một bôi? Cút! Lộ Đại Đế đưa tay một bàn tay, kiếm khí khuấy động thành sóng khí đem Cố Trường Sinh thổi đến loạn choạng. Hắn giả vờ như không nghĩ ra liên tục gật đầu, xoay người dùng côn luân kính truyền tống rời đi bên trong thiên quyền cổ lộ. Lộ Thanh Minh nhìn qua Cố Trường Sinh hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trước mắt, nhìn không được tức giận đến hai quả đấm nắm chặt đằng đằng sát khí, thân thể khẽ rung lên. Cái này hỗn đản, cái này hỗn đản. Một lần nữa trở về giao quan vực kiếm tông đỉnh núi thứ 6. Cố Trường Sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Từ lý tính nhìn lại cái này sống tổn thất một cái hào âm kiếm, còn có hào dương bản nguyên cùng với một viên thái âm hỗn độn hạt sen, Cố Trường Sinh có thể nói là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhưng từ cảm tính nhìn lại, Cố Trường Sinh, thể nghiệm thật tốt, lần sau còn tới. Thiên mệnh chi nữ, Lộ Thanh Minh, thiên mệnh phẩm chất, đại đế phong thái, trước mắt liên hệ thiên mệnh, Kỳ Hằng Tô, vị hôn thê, Tần Vô Y, sư nương, Tạ Thanh Chi, tiểu sư muội, trước mắt cướp đoạt tiến độ 30%, ghi chú, thánh nữ không biết bị trâu hận, cách bờ còn hát hậu đình hoa. Cố Trường Sinh chấn động trong lòng, Vịnh Thận không khỏi lộ ra một chút thổn thức thần sắc, nhọc nhằn khổ sở làm lâu như vậy sống, bội thu một khắc vui sướng đương nhiên phải vượt xa bình thường. Duy nhất để Cố Trường Sinh có chút tiếc nuối chính là không có đem Lộ Đại Đế cướp đoạt tiến độ lại nhiều đẩy lên đẩy một cái. Bất quá suy nghĩ một chút Cố Trường Sinh cũng rất nhanh thoải mái, Lộ Thanh Minh, dù sao cũng là mấy cái tiểu tỷ tỷ bên trong duy nhất đại đế phong thái. Dưới cơ duyên xảo hợp hắn thể nghiệm một chút đại đế tiểu tỷ tỷ đặc chất đã là đốt cao hương. Coi như thật đi lên lại nhiều đẩy một điểm, cho ban thưởng khẳng định, cũng là giai đoạn này hắn dùng không được. Từng bước một từ từ sẽ đến tương đối tốt. Hắn chật chật lưỡi, trước không vội, mà đi xem Lộ Thanh Minh cướp đoạt tiến độ ban thưởng, ngược lại nội thị đang điền. Mới tin hai tòa thiên cung rõ ràng là xuất hiện tại hắn nội cảnh chỗ. Một bức sơn hà đồ cùng phía trước cái kia cùng chút ly giáo có liên quan hỗn độn đế cắm nến lẳng lặng treo cao trong đó. Trong cơ thể hắn kim đan khí tức càng thêm hùng hậu hùng tráng. Cố Trường Sinh liền. Rất đột nhiên, có bậc này nghịch thiên kỳ vật tại, bên ngoài tăng thêm Lộ đại đế tu vi đẳng cấp cao hơn Cố Trường Sinh quá nhiều, hắn thật giống cũng không phải đặc biệt khó mà tiếp nhận sự tình. Nhưng vấn đề ở chỗ, ta làm như thế nào giải thích đâu? Cố Trường Sinh vô cùng phiền muộn thở dài, có đôi khi thân là nhân vật chính, thăng cấp quá nhanh cũng là món chuyện không tốt. Có lẽ đối với người khác trong mắt hắn là ôm vào tầng vô y bắp đùi, sinh sinh dùng tu hành tiền nguyên tích tụ ra đến đẳng cấp. Có thể tầng vô y bọn họ thế, nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hắn Cố Trường Sinh tu hành đến bây giờ, toàn bộ nhờ tự thân cần cù chăm chỉ cày cấy, cùng loại kia dựa vào tài nguyên tích tụ ra đến mập giả tạo chiến lực thiên kiêu hoàn toàn khác biệt. Cố Đại Hoàng mau nghĩ một lát cũng tìm không thấy một hợp lý giải thích, đành phải tạm thời coi như thôi. Dù sao tu tiên giới ai còn không có điểm bí mật đây, tầng vô y cũng không phải loại kia biết ngấp nghé hắn bảo bối người. Nhớ tới nơi này hắn không còn xoắn xuýt, lại bắt đầu vui sướng kiểm kê lên Lộ đại đế hoàn toàn mới cướp đoạt tiến độ ban thưởng. Thiên Hoa Kinh Thư tàn trang ít 2, Côn Luân Kính Mảnh Vỡ ít 10%, Đại Trí Tuệ Bồ Đề Châu ít 1, Thái Sơ Rửa Bụi Bào ít 1, bé hơn Thái Sơ Quy, Khư Lục lớn hơn, bé hơn Âm Dương Rửa Thân Lục lớn hơn. Lần này hạng thứ nhất ban thưởng rất rõ ràng cùng Vạn Phật Tông nhất lên quan hệ. Cố Trường Sinh trước không lâu mới vừa vặn gặp qua thế hệ này Vạn Phật Tông Phật tử, còn tại Hống Tua Bảo vui vẻ thời điểm vụng trộm diss một chút Vạn Phật Tông, bây giờ cầm tới bọn hắn có liên quan ban thưởng nháy mắt lúng túng. Thiên Hoa Kinh Thư Tàn Trang, Thiên Hoa Pháp Chiếu, Các Tướng Vô Ngã, nghe tên là cùng Vạn Phật Tông một loại nào đó chí cao truyền thừa có quan hệ. Cố Trường Sinh cầm lấy hai cái kinh thư tàn trang rơi vào trầm tư. Ngươi nói ngươi, nếu là ban thưởng nguyên một bản kinh thư, ta còn có thể suy tính một chút kim tu Phật đạo. Có thể ngươi liền cho hai cái tính là gì? Đuổi ăn mày, kia mật đường ta thạch tính. Đối với Vạn Phật Tông người mà nói cái này hai cái kinh thư tàn trang có thể là đại biểu cho chí cao vô thượng truyền thừa. Có thể đối Cố Trường Sinh đến nói chính là cái gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cây gà, hạng thứ hai Côn Luân Kính Mảnh Vỡ là ban thưởng khách quen. Mỗi một lần xuất hiện đều biết, để Cố Trường Sinh một hồi vui mừng cũng không biết bù đắp cái này 10% về sau. Côn Luân Kính Thiên Cơ trị giá có thể hay không khôi phục được nhanh một chút. Nếm đến trước giờ cải biến lần thứ nhất song tu nhân quả ngon ngọt về sau, Cố Đại Hoàng Mao đã bắt đầu từng bước nghiện. Hắn không kịp chờ đợi muốn phải để thiên cơ trị giá khôi phục nhanh chóng, sau đó nhìn một chút chính mình trận tiếp theo song tu sẽ là vị kia may mắn tiểu tỷ tỷ. Nhưng mà hắn nghĩ lại, hiện tại đi động Côn Luân Kính có xác suất sẽ kinh động vừa mới lắng lại Lộ đại đế lần thứ nhất song tu, sau đó Lộ Thanh Minh đã là ngồi đều không ngồi được đến. Cố Trường Sinh thân là một cái nam nhân, làm sao có ý tứ ở thời điểm này đi quấy rầy nàng. Vẫn là lần sau vụng trộm bù đắp đi. Đại Trí Tuệ Bồ Đề Châu, động cơ thế sự, minh đài trong vắt. Vẫn như cũ là không đầu không đuôi một cái giới thiệu, Cố Trường Sinh cảm nhận được đến từ hệ thống thật sâu ác ý. Không phải liền là khi dễ ta không có một cái chiếc nhẫn lão gia gia có thể nhanh chóng cung cấp tình báo sao, quay đầu chờ Lộ đại đế khôi phục tốt, rồi ta đến hỏi nàng. Thái Sơ Rửa Bụi Bào, thượng cổ tông môn đệ tử chân truyền thân phận biểu tượng, vạn pháp bất xâm, chư tà lui tránh. Cố Trường Sinh nhìn qua trên tay một kiện hai màu đen trắng hỗn hợp tinh xảo kiếm bào, nhịn không được lại lâm vào trầm tư. Ta tổn thất một cái hào âm kiếm, hệ thống lại cho ta phát cái đồ phòng ngự. Là muốn cho ta ở trong trận đấu dùng phản giáp tổn thương đánh tử đối thủ sao? Bất quá đã áo choàng đã tới tay, Cố Đại Hoàng mau suy nghĩ một chút vui vẻ đứng dậy khoác đi lên. Nó là rửa bụi bào, trên thực tế nó là một bộ bao quát mũ miệng, áo bào, đai lưng, chân đi sáo trang. Mặc dù xem ra nhiều, nhưng mặc vào lại cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí. Cố Trường Sinh chỉ tâm niệm vừa động, bộ kia Thái Sơ tông môn chân truyền đệ tử sáo trang liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bao phủ tại hắn trên thân. Một lát sau ánh sáng dần dần thu lại, một thân đen trắng kiếm bào anh tư bức người Cố Trường Sinh xuất hiện. Hắn lấy ra Côn Luân Kính trái phải chiếu chiếu, rất là hài lòng với mình soái khí. Tại Cố Trường Sinh mặc vào kiếm bào đồng thời, Thái Nhất Kiếm Tông nơi nào đó cấm địa chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến kiếm reo, phảng phất tại hô hoán đã từng cái kia vô thượng vinh quang tông môn. Bao nhiêu năm, Thái Sơ khí tức tái hiện thế gian, tông môn không có lãng quên chúng ta. Lần này ý chí nháy mắt sinh động sao động lên, lại bị ở chỗ này phong ấn hung hăng trấn áp xuống, phát ra không cam lòng gầm thét. Trong lúc nhất thời kiếm tông mấy cái thủ hộ trưởng lão cùng nhau kinh động, không hẹn mà cùng chạy tới cấm địa. Cũng may Cố Trường Sinh chỉ là xuyên một chút nhìn xem hiệu quả, sau đó liền đem nó thu vào. Hắn thật không nghĩ lấy muốn mặc lấy cái này ra ngoài biểu diễn. Từ lúc từ Tần Vô Y chỗ ấy biết rõ Thái Nhất Kiếm Tông tiền thân chính là Thượng Cổ Tông Môn Thái Sơ về sau, hắn liền quyết định tuyệt không tại Tông Môn trong tầm mắt bại lộ chính mình có Thái Sơ truyền thừa chuyện này. Nói đùa cái gì, cái này, nếu như bị phát hiện kia là muốn bị kéo đi cắt miếng làm chuột bạch, mặc dù hắn có thiên mệnh pháp bảo không thẹn với lương tâm, không sợ bị sư hồn khảo vấn, có thể giao quan vực định cấp đại tông muốn phải từ một tiểu đệ tử trong miệng biết được tình báo, cái kia biện pháp có thể nhiều lắm. Chỉ một cái Tần Vô Y còn không gánh nổi hắn, trừ phi có một ngày hắn còn có thể kéo lên Lộ Thanh Minh làm hộ thân phù. Không phải là thường xuyên có người nói cái gì, cầm lại Thái Sơ cổ kiếm, người chính là đời tiếp theo trưởng giáo sao? Lộ Đại Đế cầm hắn Thái Sơ cổ kiếm trở về thành đời tiếp theo trưởng giáo, dù sao cũng nên có đầy đủ quyền lên tiếng bảo vệ hắn một cái tiểu hoàng mao. Đương nhiên trước lúc này, trước tiên cần phải bảo đảm Lộ Thanh Minh không biết dẫn đầu xử lý hắn. Thái Sơ Quy Khư ghi chép, Thượng Cổ Tông Môn tu hành truyền thừa một trong. Mới nhìn loại này ban thưởng, Cố Trường Sinh còn tưởng rằng đây là cái gì quy khư cảnh giới mới muốn dùng đến công pháp truyền thừa. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều môn này Thái Sơ Quy Khư ghi chép, rõ ràng là từ kết đan đến quy khư Thái Sơ công pháp tập hợp, mà lại nơi này đầu ghi lại kết đan thiên cung. Có vẻ như từ đầu tới đuôi chỉ có một tòa bộ dạng. Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chốc lát, suy nghĩ một chút trước tiên đem bản này Thái Sơ truyền thừa đem thả vào trong túi càn khôn. Từ bên trên cổ niên thay mặt lưu truyền đến nay, tu tiên phương thức cùng công pháp khẳng định cũng là kinh lịch biến thiên cung cải cách. Trước kia là một tòa thiên cung, cũng không đại biểu cho một tòa thiên cung liền tuyệt đối là đúng. Từ xưa đến nay vô số kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đã đem kết đan cảnh từng bước một diễn hóa thành chính tòa thiên cung, vậy đã nói rõ chính tòa thiên cung càng thích hợp hiện tại tu sĩ, hoặc là nói càng thích hợp giao quan vực tu sĩ. Tùy tiện đi cùng lấy thượng cổ công pháp tu luyện rõ ràng là không đúng. Hắn quyết định hôm nào uyển chuyển hỏi một chút Tần Vô Y, hoặc là Lộ Thanh Minh mới quyết định. Ngay sau đó Cố Trường Sinh ánh mắt rơi vào cuối cùng một hạng ban thưởng phía trên. Bé hơn âm dương rửa thân lục lớn hơn. Nghe tên thật giống cũng là một môn công pháp. Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Cố Đại Hoàng Mao nhẹ nhàng kéo ra công pháp ngọc giản, nháy mắt vô số sinh động song tu tư thế đập vào mi mắt. Một chiêu một thức vô cùng huyền ảo mà chắc tình. Rùa, thế mà là hợp hoang cho nguyên bộ song tu công pháp. Cố Trường Sinh vô cùng kích động khép lại ngọc giản. Hắn cùng Lộ Đại Đế lần thứ nhất song tu rõ ràng song phương đều rất không lưu loát. Lộ Thanh Minh biết song tu chỉ là gia long, hơn nữa còn là rất làm cái chủng loại kia. Nếu không phải đằng sau A Châu phát lực, chỉ sợ hai người bọn họ song tu hiệu quả tuyệt sẽ không để Cố Trường Sinh thăng liền hai cấp. Kế tiếp cùng ta song tu tiểu tỷ tỷ có phúc khí. Lộ Đại Đế ngươi đừng hiểu lầm, coi như ta đi luyện kỹ thuật tốt rồi. Trong lúc Cố Trường Sinh dự định đóng cửa kỹ càng kéo ra học tập tư liệu khắc khổ nghiên cứu thời điểm, cửa ra vào bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Cố sư huynh, ngươi nằm ngủ sao? Trà xanh nhỏ linh hoạt kỳ ảo trong suốt giọng ở ngoài cửa vang lên. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, sau đó lúc này mới nhớ tới hắn có rất nhiều thời gian chưa từng gặp qua Tạ Thanh Chi. Tần Vô Y nói nàng là vì an nguy của hắn, tìm lý do để thất sát đường Tạ Tôn Thượng dẫn đội dẹp yên kiếm tông bốn phương. Không thể không nói Tạ Trà Xanh nhỏ hành động vẫn là rất để Cố Trường Sinh rơi nước mắt. Mặc dù hắn mới vừa vặn cùng Lộ Đại Đế song tu xong, thế nhưng người trẻ tuổi hỏa khí ước chừng, lại hưởng thụ một đợt Tạ Trà Xanh nhỏ cho không cũng hoàn toàn không nói chơi. Không ngủ, ta còn chưa ngủ đâu, Cố Trường Sinh vội vàng cao giọng trả lời một câu, tiếp lấy đi chân đất chạy đi cho Trà Xanh nhỏ mở cửa. Tạ sư muội, làm sao ngươi tới, nhưng có một chút thời gian không thấy ngươi, Cố Trường Sinh thâm tình thành thực mà nói, ngươi đi nơi nào? Như thế cũng không cùng sư huynh nói một tiếng. Làm phiền sư huynh nhớ mong, Tạ Trà Xanh nhỏ hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Một thân màu xanh váy áo quả nhiên là tư thái động lòng người, biết bao thanh nhã thoát tục. Ta gần đây theo ta cha dẫn đội đi kiếm tông xung quanh đi vài vòng, không có gì đáng ngại. Trà Xanh nhỏ trả thù tâm mặc dù không thể so Lộ Thanh Minh, nhưng cũng tuyệt không phải cái mặt cho người nắm hạng người. Chuyến này tên là Tú Cơ Bắp, thực tế là trả đội chúc ly giáo yêu nữ kiếm tông đặc biệt hành động bên trong. Tạ Thanh Chi có thể nói là dùng hết sức lực chuẩn bị bắt lấy Yến Hề hung hăng đánh một trận. Chỉ tiếc yêu nữ, nếu như tốt như vậy bắt, vậy liền không để yêu nữ. Vài vòng xuống tới đủ loại lén lén lút lút thám tử cùng nhìn trộm thế lực ngược lại là bắt không ít. Thế nhưng Yến Hề cứ thế liền cái bóng người đều không thấy được. Tạ Thanh Chi lo lắng đây là Yến Hề kế điệu hổ ly sơn, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về. Nàng vừa muốn vào cửa, tinh xảo cái mũi nhỏ bỗng nhiên ủi ủi, tựa hồ ngửi được cái gì kỳ quái mùi. Chợt ung dung thản nhiên hướng Cố Trường Sinh bên cạnh tới gần mấy phần, một mặt hỏi: "Cố sư huynh mới vừa rồi đang làm gì đấy? Sư muội sẽ không quấy rầy đến ngươi đi." Tạ Thanh Chi dù sao cũng là cùng sư huynh ở chung thật lâu, mà vừa trở về lại không có thời gian tắm rửa, Cố đại hoàng mau mùi trên người tự nhiên trốn không thoát trà xanh nhỏ khứu giác. Thật kỳ quái, trừ Cố sư huynh mùi vị, còn giống như có nữ tử mùi thơm cơ thể. Hả, như thế giống như vậy Thanh Minh tỷ tỷ hương khí. A, ta hiểu, nhất định là Kỳ Hằng tôi dùng thánh nữ áo lót mới vừa tới qua. Về phần tại sao cùng lúc lưu lại hai loại kỳ quái khí tức, chẳng lẽ Cố Trường Sinh mới vừa cùng Kỳ Hằng tôi tại đây trên giường lớn. Tạ Thanh Chi mở to hai mắt nhìn một mặt cảnh giác, đối với thánh nữ tiểu tỷ tỷ trộm nhà hành động nàng cũng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đáng chết, ta có lý do hoài nghi Cố sư huynh bị Yến Hề bắt đi, lại bị Kỳ Hằng Tô cấp cứu trở về, đều là nàng tại từ trong cản trở, nàng chính là muốn trộm nhà của ta. Cố Trường Sinh bắt thấy Tạ Thanh Chi xích lại gần hắn vụng trộm ngửi ngửi, đáy lòng lột bột một tiếng thầm nghĩ không ổn. Nếu như là cái khác đơn thuần tiểu cô nương, đối với hắn trên thân vừa mới khí tức khả năng còn không biết nhạy cảm như vậy, vừa vặn rất tốt, có khéo hay không chính là. Trà xanh nhỏ mặc dù đơn thuần, nhưng là cùng Cố Trường Sinh ở chung quá lâu. Cái này sợ không phải liền là ta đợt thứ nhất tu la tràng A, nên dùng cái gì lý do đến tròn đâu. Cố Trường Sinh tâm tư như điện, suy nghĩ một chút cảm thấy mình vừa mới đang đánh nhựa cây lấy cớ này có chút quá mức mất mặt, mà lại cũng không thể giải thích trên người hắn lưu lại lộ đại đế hương khí. Hắn còn tại do dự như thế mở miệng, Tạ trà xanh nhỏ liền vượt lên trước một bước chất vấn. Cố sư huynh, ngươi thành thật nói cho ta, mới vừa rồi Kỳ Hằng Tô có phải hay không tới qua? Hở, đáng thương Tô Bảo lại muốn cõng nồi sao? Quả nhiên, vẫn là không thể gạt được cực kỳ thông minh Tạ sư muội. Cố Trường Sinh cười khổ một tiếng, trong ánh mắt toát ra một tia phức tạp. Tạ Thanh Chi nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình. Lão nương ở bên ngoài nhọc nhằn khổ sở đánh yêu nữ, Kỳ Hằng Tô ngươi thế mà trộm nhà của ta, quá càn rỡ. Nàng đang chờ mở miệng tiếp tục chất vấn chút gì, đột nhiên bên ngoài chân trời truyền đến một tiếng ngữ khí vô cùng phức tạp nghi vấn. Cố sư đệ, ngươi đã ngủ chưa? Là Tô Tô, bị đồng tâm giác liên lụy đáng thương Tô Bảo tới thăm dò Cố Trường Sinh tình huống. Vừa mới còn lửa giận ngút trời hận không thể tay xé Kỳ Hằng Tô, Tạ Thanh Chi nháy mắt bình tĩnh lại. Nàng cùng Cố Trường Sinh cấp tốc liếc nhau một cái, tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xu thế lôi kéo hắn lăn lên giường, xốc lên chăn lớn đem hai người thân thể che lại. Sau đó lại dùng che giấu khí tức pháp bảo đem khí tức của mình toàn bộ che giấu. Làm xong những thứ này, trà xanh nhỏ từ trong chăn nhô ra một cái đầu nhỏ, hướng về phía Cố Trường Sinh xịt một tiếng. Để cho nàng đi vào, không nên nói cho nàng biết ta ở đây. Ta ngược lại muốn xem, Kỳ Hằng Tô ngươi đến cùng là cái gì yêu diễm tiện hóa, dám trộm ta Tạ Thanh Chi nhà. Cố đại hoàng mau nhìn xem Tạ trà xanh nhỏ chủ động ôm hắn lên giường đắp chăn thuần thục động tác, nhịn không được sinh lòng cảm khái. Quả nhiên còn phải là ngươi, trà xanh nhỏ, cho không giọt thần. Bất quá ta có thể được nhắc nhở ngươi a, Tạ sư muội, ngươi bây giờ đối mặt là một cái mở qua ăn mặn, hợp hoang châu xông phá phong ấn, đồng thời thành công cầm tới đại đế cướp đoạt ban thưởng bên trong âm dương rửa thân ghi chép công pháp ăn thịt buộc tóc vàng. Tạ sư muội, ngươi cũng không nghĩ Kỳ Hằng Tô phát hiện ngươi đang trộm nghe chúng ta nói chuyện đúng không? Đương nhiên lời mặc dù nói như vậy, Cố Trường Sinh cũng không dám du tẩu cùng phía trên mũi đao làm cái gì bánh trước mắt phạm. Rốt cuộc một ngày bại lộ, mất hết mặt không chỉ là trà xanh nhỏ một người, còn có hắn Cố Trường Sinh trước sau như một ánh sáng vĩ đại hình tượng. Hắn tham gia họ nuôi thân phận vai trò thật tốt, cũng không thể, bởi vì nhất thời dục vọng ảnh hưởng đại cục. À không đúng, tính đến Lộ Thanh Minh lời nói, hẳn là bốn nhà. Kỳ sư tỷ vào đi, cửa xuống dốc khóa, Cố Trường Sinh bình phục một chút tâm tình, cất cao giọng nói. Quấy rầy, Tô Bảo bên này cũng không có do dự, thấp cáo xin lỗi một tiếng liền chậm rãi rơi xuống, đi đến Cố Trường Sinh trước cửa đẩy cửa phòng ra. Một bộ áo trắng lành lạnh tiên tử thình lình hiển lộ tại Cố Trường Sinh trước mắt. Vì đến xác minh chính mình phỏng đoán cùng nghi vấn, Tô Bảo lại là lựa chọn lộ đại đế thánh nữ áo lót. Nhưng mà như thế một trương lành lạnh tuyệt thế xinh đẹp khuôn mặt rơi xuống Cố Trường Sinh đáy mắt, cũng là không thể tránh khỏi để hắn sắc mặt biến cổ quái. Tại trước đây không lâu, hắn mới cùng gương mặt này chân chính chủ nhân thẳng thắn gặp nhau. Bây giờ vừa quay đầu liền để hắn trông thấy Lộ Thanh Minh đứng ở trước mặt mình, nói không có gì ý nghĩ đây tuyệt đối là gạt người. Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên điều chỉnh một chút tư thế của mình, tốt bảo đảm chính mình linh căn không biết bởi vì cuồng dạ sinh trưởng mà cho trong chăn trà xanh nhỏ đến lên một cái đánh đòn cảnh cáo. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi, không biết Kỳ sư tỷ đêm khuya đến thăm cần làm chuyện gì. Kỳ Hằng Tô nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, Nàng luôn không khả năng nói thẳng ta là bởi vì sai lầm đem Thái Sơ đồng tâm giác cột vào Lộ Thanh Minh trên thân, lại sai lầm trước tiên nâng cao độ mẫn cảm dẫn đến Lộ Thanh Minh bị vĩnh lên đau nhức, để ta nước mắt kém chút không có đi ra đi. Bởi vì cái này hư không bị vĩnh lên kinh lịch, để nàng hoài nghi, nhưng thật ra là Cố Trường Sinh tại đối ở xa bên trong thiên quyền cổ lộ Lộ Thanh Minh hạ thủ. Cái đồ chơi này nói ra cũng không có người sẽ tin a, liền Tạ Thanh Chi cái kia trí thông minh cũng sẽ không thư. Cố Trường Sinh xuyên qua đi thiên quyền cổ lộ, chuyện này nghe tới xác thực vô cùng nói nhảm. Một cái bình thường có sức phán đoán người nghe xong nhất định sẽ cảm thấy kỳ hàng Tô điên. Nhưng Tô Bảo cái khác không có, trực giác loại vật này từ trước đến nay rất chuẩn. Nàng cảm thấy cái kia hư không hôn nàng người là Cố Trường Sinh, cái kia đại khái dẫn đầu chính là Cố Trường Sinh. Có câu nói là coi ngươi bài trừ tất cả tuyển hạng về sau, còn lại cái kia cho dù lại hoang đường, cũng là chân tướng. Tô Tô mặc dù cùng dị thứ nguyên Sherlock Holmes không có giao tập, nhưng ở về điểm này nàng lại cùng cái nào đó thám tử có kinh người tương tự. Kết quả là, Tô Bảo sau khi trở về không đợi bao lâu liền vội vàng đi tới Cố Trường Sinh bên này. Nàng cần một cái chân tướng, không cần nói là Lộ Thanh Minh, vẫn là Cố Trường Sinh. Trên sân cục diện trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ, trốn ở trong chăn trà xanh nhỏ nín thở ngưng thần, liền đợi đến Kỳ Hàng Tô mở miệng nổ tiêu chuẩn. Suy nghĩ liên tục, Kỳ Hàng Tô cảm thấy trực tiếp hỏi ngươi có hay không vĩnh lên Lộ Thanh Minh thực tế là có chút quá mức không hợp thói thường. Nàng suy nghĩ một chút quyết định mở ra lối riêng. Cũng theo vậy trước trà xanh nhỏ nghe được cái kia kiếm tông thánh nữ nói lời vào tay. Không có gì, chỉ là có chút sự tình không nghĩ ra, chuyên tới, để cầu sư đệ giải hoặc. Kỳ sư tỷ cứ nói đừng ngại. Mềm mại động lòng người nữ hài cứ như vậy ghé vào bên cạnh hắn, hương khí dễ chịu. Cố Trường Sinh vốn định kềm chế chính mình xao động trong lòng, thế nhưng là không biết làm sao Tạ Thanh Chi, vì không nhường Kỳ Hàng Tô nhìn ra trong chăn giấu hai người, thân thể dính sát Cố Trường Sinh, để Cố Đại Hoàng Mao muốn làm cái kia chính nhân quân tử, cũng có lòng, mà không có sức. Hắn suy nghĩ một chút dứt khoát tay cầm nhẹ nhàng đỡ lấy Tạ Thanh Chi vòng eo, để nàng có thể dựa vào càng chặt hơn một chút. Bất quá làm những thứ này sau hắn thật cũng không thừa cơ tại nữ hài bên hông đi khắp, mà là liền như vậy dừng lại. Trà xanh nhỏ cũng không biết là quen thuộc Cố Trường Sinh ôm eo, vẫn là chuyên tâm nghe lén tình báo nguyên nhân, thậm chí ngay cả thân thể đều không có rung động một chút, trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí không cảm thấy kinh ngạc duỗi ra tay nhỏ đem Cố Trường Sinh bàn tay hướng xuống điều chỉnh một chút vị trí, biết bao đến mức cấn lấy nàng. Cố Trường Sinh, luôn cảm giác ta cái thứ hai song tu đối tượng rất có thể chính là cái này trà xanh nhỏ. Cố sư đệ còn nhớ đến ngày đó ta cùng Tạ sư muội bởi vì một chút hiểu lầm, huyên náo ra tay đánh nhau, cuối cùng song song bị sư phụ trừng phạt vào trạc kiếm bộc sự tình. Đương nhiên nhớ tới, Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ ta chẳng những nhớ tới chuyện này, hơn nữa còn đối ban đêm hôm ấy hai lần trước mắt phạm khắc sâu ấn tượng. Liên tục nhấm nháp hai cái tiểu tỷ tỷ môi đỏ, đặt người bình thường kia cũng là có thể ghi vào gia phả bên trong chuyện lớn. Trong chăn cất giấu trà xanh nhỏ nghe vậy cũng hơi sững sờ, tựa hồ không biết rõ Kỳ Hàng Tô chủ động hỏi chuyện này lý do. Chuyện này đối với nàng đến nói không phải là món hắc lịch sử sao, làm sao còn chủ động cùng Cố sư huynh trò chuyện đây. Cái kia tốt, Kỳ Hàng Tô trầm ngâm khoảng khắc mở miệng nói, ta nhớ được lúc trước Tạ sư muội luôn miệng nói ta tại cùng sư đệ ngươi đi cậu thả sự tình, hơn nữa còn nói nàng chính tai nghe thấy. Không biết đây là cái gì nguyên do. Đây, Cố Đại Hoàng Mao trong lòng hơi chấn động một chút, cảm thấy Tô Bảo cái này sóng lôi chuyện cũ đại khái dẫn đầu là kẻ đến không thiện lúc trước cái kia kẹt tường mất mặt sự kiện. Nếu như truy đến cùng lên thế, nhưng là dính đến Lộ Thanh Minh. Nếu như Tạ Thanh Chi không tại hắn trên giường lời nói, vậy hắn còn có thể dùng trà xanh nhỏ tại nỗi điên lý do này lấp liếm cho qua. Nhưng bây giờ hai vị người trong cuộc chính chủ đều tại trong phòng của hắn, đây cũng không phải là tín hiệu tốt đẹp gì. Tô Bảo đang yên đang lành làm sao lại nhấc lên chuyện này, chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh ta không biết. Cố Trường Sinh nổi lòng quanh đi quẩn lại, cuối cùng quyết định dùng một cái chiến lược kéo dài trước tiên đem Kỳ Hàng Tô cho ổn định. Kỳ sư tỷ, việc này đi qua không ít thời gian, ngươi cho ta ngẫm lại. Ngồi trước a, Tô Tô. Ngồi, như thế ngồi. Không cần, ta đứng đấy chờ Cố sư đệ nhớ lại. Kỳ Hàng Tô khuôn mặt nhỏ không tự giác lướt qua một tia xấu hổ giận dữ. Nếu không phải Lộ Thanh Minh cùng cái kia hư hư thực thực Cố Trường Sinh phạm nhân, nàng đường đường kiếm tông thánh nữ làm sao đến mức luân lạc tới liên đới cũng không dám ngồi cấp độ. Chờ ta tra ra tất cả những thứ này, mặc kệ là Lộ Thanh Minh vẫn là tiểu Cố sư đệ, đều phải chết. Cố Trường Sinh giả vờ như minh tư khổ tưởng một hồi, sau đó giật mình nói, à đúng rồi, lúc ấy ta nhớ được là ta tại luyện hóa cái nào đó pháp bảo, không cẩn thận kẹt tại bên trong. Sau đó pháp bảo khí linh cùng ta giao lưu thời điểm không cẩn thận bị Tạ sư muội nghe thấy. Nàng nghĩ lầm cái kia khí linh là Kỳ sư tỷ ngươi, cho nên mới sẽ cùng ngươi sinh ra hiểu lầm. Chuyện này không phải là đã qua sao? Kỳ sư tỷ, vì sao đột nhiên nhấc lên? Chuyện gì phát sinh sao? Ô, khí linh, Tô Tô không buông tha truy vấn. Có thể ta nhớ được tà sư muội nói nàng nghe thấy chính là thanh âm của ta. Tà sư muội thông minh lanh lợi, quả quyết không khả năng sẽ có không cẩn thận nghe lầm khả năng. Nếu nói như vậy, đó có phải hay không cho thấy cố sư đệ khí linh có vấn đề đâu? Cố sư đệ, ngươi tổng không biết làm ra một cái cùng ta cực kỳ tương tự khí linh đi ra đi. Rê, nếu quả thật hoàn toàn chính xác có cái này khí linh ở đây, không biết cố sư đệ thuận tiện hay không lấy ra nhìn qua đâu. Tô Bảo rất nhanh cho cố đại hoàng mau một kích trí mạng, ta cũng rất muốn kiến thức một chút cùng ta âm thanh không kém bao nhiêu khí linh hình dạng thế nào. Cố đại hoàng mau triệt để mộng bức, hắn không chút suy nghĩ qua tại sao Tô Bảo lại đột nhiên nhấc lên chuyện ngày đó, cái này hoàn toàn vượt qua hắn dự tính. Để hắn liền biên lý do lấy cớ thời cơ đều không có. Càng nghĩ hắn cũng chỉ đành giả vờ như cắn răng, nói khẽ. Không tệ, khí linh một chuyện, nhưng thật ra là ta lừa gạt tà sư muội. Lời này vừa nói ra giấu ở Cố Trường Sinh trong chăn tà trà xanh nhỏ lập tức liền không vui lòng. Cũng may Cố Trường Sinh trở tay nhẹ nhàng cầm nữ hài tay nhỏ, nhẹ nhàng ép ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Ô, cái kia tại sao lại xuất hiện cùng ta một dạng âm thanh? Kỳ Hàn Tô ánh mắt lóe lên vội vàng truy vấn. Hẳn là cố sư đệ ngẫu nhiên nhận biết một cái dáng dấp cùng ta rất giống, âm thanh cũng rất giống như nữ tử. Thật không dám giấu giếm, kỳ thực nữ tử kia chính là kỳ sư tỷ ngươi. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài, khổ sở cười nói, không biết kỳ sư tỷ còn nhớ hay không thỏa đáng ban đầu nội môn thi đấu lớn tiểu tổ thi đấu thời điểm. Ngươi là để đỉnh núi thứ 6 gia tăng mấy phần ra biên hy vọng, đặc biệt giúp ta nhận chiêu lâm trận mới mài gươm. Sư đệ ta chỉ biết thiên tư ngu dốt, cho nên vụng trộm đem sư tỷ ngươi giúp ta mài thương quá trình dùng lưu ảnh ngọc giản cho vụng trộm ghi lại, thỉnh thoảng lấy ra quan sát một chút, để cầu cù bù vụng về. Tạ sư muội lúc trước lúc tiến vào chính là nghe thấy lưu ảnh trong ngọc giản âm thanh, lúc này mới biết nghĩ lầm ngươi cũng tại trong gian phòng. Thật chỉ là nguyên nhân này? Tô Bảo một mặt không tin biểu tình hỏi. Đó là đương nhiên, Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, lúc trước ta không cẩn thận để kỳ sư tỷ ngươi hãm sâu liếm chó thánh nữ dư luận sóng gió bên trong. Nếu là bị người phát hiện ta một người thời điểm vụng trộm xem ngươi ngọc giản, chỉ sợ sẽ để tin nhảm càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên ta nhất thời khẩn trương, liền lừa gạt tạ sư muội. Như thế a? Tô Bảo lộ ra một cái ý vị sâu xa biểu tình thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi là một lần tình cờ nhận biết ta song bào thai chị em gái đây. Kỳ sư tỷ, còn có cái song bào thai chị em gái? Cố Trường Sinh giả vờ như nghi hoặc không thôi cẩn thận hỏi, kỳ thực đáy lòng cũng là tại oán thầm không thôi. Ta tin ngươi cái quỷ. Nếu không phải ta trước giờ biết rõ bên trong dân mạng là Lộ Đại Đế, hiện tại làm không tốt thật đúng là bị ngươi cho lừa gạt được. Việc này có rất ít người biết. Kỳ Hàn Tô nói khẽ, nàng mặc dù cùng ta là song bào thai, lại cũng không tại Thái Nhất Kiếm Tông. Kỳ sư tỷ nói đùa, đã ngươi tỷ muội song sinh không tại Kiếm Tông, ta lại thế nào khả năng cùng nàng nhận biết đâu. Cái kia cũng nói không chừng đi. Tô Tô yếu ớt nói, cố sư đệ, nói đến tu vi của ngươi. Như thế đột nhiên thăng hai cấp, Cố Trường Sinh. Trong chăn trà xanh nhỏ, Kỳ Hàn Tô không nói ta còn không có phát hiện. Nhà ta chuyên môn liếm chó tiền đồ A, mấy ngày không gặp cái này tốc độ tu hành theo bậc hát vậy. Ta nhớ rõ ràng ban ngày tại Tôn Thượng Cung gặp nhau thời điểm, cố sư đệ vẫn là hai tòa thiên cung, như thế vừa quay đầu liền bốn tòa đây. Ha ha ha, hành tẩu giang hồ, có thể nhiều dấu một điểm lá bài tẩy là một điểm lá bài tẩy nha. Cố Trường Sinh gượng ngùng nói, không nghĩ tới vẫn là chạy không khỏi kỳ sư tỷ như đuốc tuệ nhãn. Là cất dấu lá bài tẩy a? Tô Bảo nhẹ nhàng ồ một tiếng, lấy nàng thực lực làm sao có thể nhìn không thấu Cố Trường Sinh đến cùng là tại dấu lá bài tẩy vẫn là đột nhiên thăng cấp. Chỉ bất quá nàng tự hồ không có chọc thủng Cố Trường Sinh vụng về lời nói dối, tiếp tục mở miệng yếu ớt nói, cố sư đệ không nói là lá bài tẩy, ta còn tưởng rằng ngươi là cùng cường giả song tu mới đột nhiên tăng mạnh đây này. Cố Trường Sinh đáy lòng lột bột một tiếng, dự cảm bất tường xông lên đầu, không thích hợp. Tô Tô hôm nay nói chuyện như thế luôn cảm giác ngấm ngầm hại người. Nàng có phải hay không biết rõ chút gì? Ta cùng Lộ Đại Đế bên này chân trước mới xong tu xong, chân sau Tô Bảo liền tìm tới cửa. Đây có phải hay không là ít nhiều có chút quá mức trùng hợp? Giấu đi Tạ Thanh Chi nghe đến mấy câu này lập tức toàn thân run lên. Cố Trường Sinh tu vi thế mà là trong vòng một ngày đột phá. Nếu như không phải là hiệu quả gì nghịch thiên đan dược và thiên tài địa bảo lời nói, tốt như vậy giống như cũng chỉ có song tu cái này một cái mạch suy nghĩ có thể tham khảo. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn cùng ai song tu đâu? Đồng thời thỏa mãn đối Cố Trường Sinh có tà niệm cùng với tu vi cao cường hai điểm này. Bùi Nịnh Nịnh rõ ràng không đúng. Nàng tu vi sao ta còn thấp đây? Kỳ Hàn Tô, nàng đều như vậy hỏi, rõ ràng không phải là nàng. Tần Di, cũng không đúng, Tần Di cùng Cố Trường Sinh song tu nói hắn làm sao có thể mới chỉ thăng 2 cấp. Chẳng lẽ là... Tà Trà Xanh nhỏ trong lòng hiện ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Hiến Hề lại là nàng. Ma giáo yêu nữ, làm việc không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Hơn nữa, còn am hiểu bàn môn tà đạo. Nghĩ như vậy đại khái dẫn đầu chính là nàng cùng Cố Trường Sinh song tu A. Bẩn chuyên môn liếm chó. Không thể lại dùng đi. Hắc hóa. Trà Xanh nhỏ càng nghĩ càng giận. Liền chính nàng cũng mới liếm qua mấy ngụm. Yến Hề cái này nữ nhân xấu thế mà liền dám thừa dịp nàng không ở nhà thời điểm vụng trộm đem cái này linh căn bỏ vào trong chậu tẩm bổ. Rõ ràng là ta trước liếm. Nàng hung tợn một phát bắt được Cố đại hoàng mao ký sinh linh căn, tại lộ đại đế áo lót cùng trong ngực Trà Xanh nhỏ song trọng kích thích phía dưới, linh căn đã là cuồng dạ sinh trưởng xấu hổ lên, dễ như trở bàn tay liền bị Trà Xanh nhỏ bắt lấy đỉnh, nàng thuận tay bóp một cái, dọa đến Cố Trường Sinh trực tiếp mồ hôi lạnh đều đi ra. Cố sư huynh, ngươi cũng không nghĩ Kỳ Hằng Tô biết rõ ngươi có nhược điểm tại trên tay của ta đúng không? Mắt thấy Cố Trường Sinh thái độ nháy mắt biến ấp úng lên, Tô Bảo trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ một câu quả nhiên có vấn đề. Cố Trường Sinh, ngươi biết ngươi trong lúc vô hình vĩnh lên nhiều ít người sao? Như là đã nhận định Cố Trường Sinh có vấn đề, như thế tiếp xuống, nên tìm kiếm hắn cùng Lộ Thanh Minh liên lạc phương thức, hoặc là Cố Trường Sinh có thể lấy một loại nào đó phương pháp đi thiên quyền cổ lộ, hoặc là chính là Lộ Thanh Minh cũng sớm đã trở lại giao quan vực. Chỉ bất quá xuất phát từ nguyên nhân nào đó không thể nói cho Tần Vô Y bọn họ. Hai cái này suy đoán bên trong cái thứ nhất độ khó thực tế quá cao, Kỳ Hằng Tô rõ ràng cảm thấy cái thứ hai càng thêm đáng tin cậy. Kết quả là thánh nữ tiểu tỷ tỷ ánh mắt bắt đầu ở trong gian phòng không ngừng đi khắp lên. Lộ Thanh Minh trở về lời nói, biết giấu ở nơi nào. Không đúng, hai người bọn họ vừa mới xong tu qua, đây chẳng phải là nói. Tô Bảo tiến lên một bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đằng đằng sát khí. Kỳ sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Cố Trường Sinh vội vàng bắt lấy chăn mền một mặt hoảng sợ hỏi. Ta muốn làm gì, ngươi còn không rõ ràng sao? Tô Bảo cười gằn nói. Còn giấu, tiểu nhân hèn hạ, ngươi là dự định giấu cả một đời sao? Kỳ sư tỷ, ngươi lý trí một điểm. Thánh nữ đại nhân, cây vải, ngươi muốn ta như thế cây vải. Nếu như ngươi cũng giống như ta không hiểu thấu tại sư phụ đại nhân trước mặt bị vĩnh lên, mất mặt còn có khổ nói không nên lời. Ngươi cũng biết giống như ta đánh mất lý trí. Ta hôm nay nhất định phải đem Lộ Thanh Minh cho bắt tới hung hăng đánh một trận lại nói. Ra tới a, ngươi có lá gan bị nam nhân vĩnh lên, không có can đảm ra tới sao, ngươi ra tới a. Xấu hổ đang xem Tô Bảo bỗng nhiên kéo một cái, đệm chăn nháy mắt bị nàng ôm ở trên tay, nằm trên giường rõ ràng là con nào đó tóc vàng đại đế, cùng với cầm tương lai Trà Xanh nhỏ. Bốn mắt nhìn.